Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, không trung phi nhân. Thứ 70 phút, Cristiano Ronaldo nhảy trên không trung. Hắn rốt cục vượt trên Lucio. Bất quá hắn đánh đầu đỉnh lại quá trình ngay ngắn. Để chọn vị trí cực dai can đem bóng đá ôm vào trong ngực. Nhìn tựa như là Cristiano Ronaldo đánh đầu truyền về thủ môn đồng dạng. Lấy được banh can cũng không có trì hoãn. Hắn nhìn thoáng qua phía trước. Trực tiếp tay ném bóng phát động tiến công. Bayern Munich phản kích. Bóng đá bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang quay người đem bóng đá hướng phía trước mang. Tại vũng bùn sân bãi bên trên hắn căng chân phi nước đại. Tốc độ không giảm. Ngăn lại hắn. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ vào Vinh Quang kinh hô. Ai cũng biết Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Mặc dù trận đấu này hắn dùng đầu tiến vào hai quả cầu. Nhưng ai cũng không dám quên tốc độ mới là hắn sắc bén nhất vũ khí. Lập tức liền có MU cầu thủ nhào tới chặn đường Vinh Quang. Chặn đường hắn chính là Park Ji-sung. Thấy cảnh này, những cái kia truyền thông trên ghế Hàn Quốc phóng viên, cùng ghế bình luận bên trên Hàn Quốc sướng ngôn viên đều hưng phấn lên. Đến rồi, Park Ji-sung cùng Vinh Quang quyết đấu. Người Hàn Quốc đợi 70 phút đồng hồ. Rốt cục chờ đến Park Ji-sung cùng Vinh Quang tại trận đấu này bên trong lần thứ nhất trực tiếp đối. Thoại, tự nhiên là hưng phấn đến không được. Bọn hắn đều ước mơ lấy Park Ji-sung lấy một cái gọn gàng sẻng đoạn đem Vinh Quang dưới chân bóng đá. Gãy xuống, sau đó MU thừa cơ đánh Bayern Munich một cái phản kích. Cuối cùng phá khung thành đạt được. Mà Park Ji-sung thì trở thành xúi dục lần này phản kích dẫn bóng công thần lớn nhất. 1-2, MU tình huống liền muốn tốt rất nhiều. Lúc này cũng đừng quản đánh bại Bayern Munich. Chỉ cần sân nhà có thể bức hòa đối phương. Liền xem như thắng lợi. Nhưng ngay tại người Hàn Quốc hưng phấn như vậy chờ mong thời điểm. Vinh Quang cũng không có muốn thỏa mãn bọn hắn ý tứ. Nhìn thấy Park Ji-sung xông lên. Vinh Quang cũng không tiếp tục dẫn bóng. Mà là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng bên phải đường bắn ra. Tại vũng bùn trơn ướt sân bãi bên trên, dẫn bóng cũng không dễ dàng. Chứ đừng nói là cao tốc dẫn bóng. Bình thường đối bóng đá khống chế rất tốt tại loại này sân bãi bên trên chưa hẳn còn có thể như thế. Cho nên Vinh Quang cũng không có làm bừa. Thấy cảnh này, người Hàn Quốc rất thất vọng. Đồ hèn nhát, trước máy truyền hình có Hàn Quốc fan bóng đá hướng về phía màn hình mắng lên. Vinh Quang tại đối mặt Park Ji-sung thời điểm rút lui. Quả nhiên hắn cũng bị Park Ji-sung khí thế dọa sợ sao. Còn có một số người Hàn Quốc thì bắt đầu tự động não bổ bọn hắn am hiểu nhất làm cái này. Có lẽ ngày mai chúng ta liền có thể tại trên báo chí đọc được Vinh Quang e ngại Park Ji-sung. Không dám cùng đánh một trận văn chương. Tại người Hàn Quốc nghĩ như vậy thời điểm, Vinh Quang truyền xong cầu cũng không có dừng bước lại. Hắn tiếp tục chạy về phía trước. Đương nhiên, Park Ji-sung cũng không có buông tha Vinh Quang. Hắn tiếp tục đi theo Vinh Quang trở về chạy. Đặc điểm của hắn chính là chạy năng lực mạnh. Cái này người Hàn Quốc trầm mặc cùng sau lưng Vinh Quang. Mặc dù tốc độ không bằng Vinh Quang, nhưng hắn chấp nhất lấy cũng không hề từ bỏ. Vinh Quang đá đi ra bóng đá bay lên. Trực tiếp rơi xuống đường biên. Schweinsteiger từ đường biên cao tốc chen vào. Đưa chân đem Vinh Quang truyền tới bóng đá ngừng lại. Tiếp lấy hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Cùng lúc đó, truyền xong cầu về sau Vinh Quang cũng đi theo sông về phía trước. Vì đích cũng không có trực tiếp nhào tới. Hắn tại nhanh chóng lùi về phía sau. Trực tiếp co vào về vùng cấm địa. Dù sao lúc này Vinh Quang bên người còn có Park Ji-sung. Người Hàn Quốc tối đáng tin cậy cùng xưng đạo chính là đấu trí. Ở phương diện này Vi Đích rất bình thường yên tâm. Hắn tin tưởng Park Ji-sung sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Park Ji-sung một mực tại truy. Sân bãi trơn ướt, Vinh Quang cũng không có cách nào toàn lực chạy. Cái này ngược lại để Park Ji-sung có thể từ đầu đến cuối cắn hắn. Cố lên, Park Ji-sung. Hàn Quốc sướng ngôn viên tại gào thét lớn vì Park Ji-sung cố lên động viên, không muốn từ bỏ. Dùng ngươi đấu trí đánh bại hắn. Nếu như là Trung Quốc fan bóng đá nghe được lời như vậy đoán chừng ngoại trừ mắt trợn trắng liền. Không có lộ ra vẻ gì khác. Bất quá người Hàn Quốc là rất chân thành đang mong đợi Park Ji-sung đánh bại Vinh Quang. Phần này chăm chú cũng thực sự là để cho người ta kính nể đâu. Bên này Park Ji-sung đi theo Vinh Quang tại trở về truy. Vì đích thì vừa đánh vừa lui. Lui tiến vào vùng cấm địa. Leo Ferdinand thì để mắt tới Lucas Sutton. Tại Service Tiger phía trước có MU hậu vệ trái Evra. Cùng lúc đó Gary Neville tại từ đường biên hướng trong cấm khu thu. Chuẩn bị sung làm hậu vệ trung tâm. Còn lại MU cầu thủ cũng đều đang nhanh chóng trở về thủ. Bayern Munich thì đang liều mạng truy kích bọn hắn. Song phương lần này công thủ chuyển đổi bên trong mỗi cái địa phương đều triển khai đọ sức. Service Tiger tại đối mặt Evra thời điểm. Làm một cái muốn chuyển bên trong động tác giả. Sau đó dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước lội. Gia tốc vượt qua. Evra sao lại dễ dàng như vậy liền để hắn vượt qua. Bất quá Service Tiger cũng không muốn lấy thật muốn đem Evra triệt để qua. Hắn lần này chỉ là vì lóe ra một cái lỗ hổng. Chỉ cần có một cái lỗ hổng, cho dù là một đường nhỏ, chỉ cần có thể đem bóng đá chuyển đi, kia là đủ rồi. Hiện tại, liền có như vậy một đầu khe hở. Service Tiger thậm chí cũng không kịp nhìn xem trong cấm khu hiện tại là tình huống như thế nào. Liền trực tiếp vung mạnh chân đem bóng đá chuyền tới. Chuyền bên trong. Bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Bay về phía MU phía trước cầu môn. Nâng lên liền đứng vững vị trí vi đích nhìn thoáng qua Vinh Quang. Vinh Quang đã vọt vào vùng cấm địa. Bất quá cách mình chỉ có điểm xa. Hắn tổng sẽ không như vậy cũng còn có thể đội lên A. Thế là hắn quả quyết lên nhảy. Dự định đoạt tại Vinh Quang đuổi tới trước đó đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Cùng lúc đó, một mực đi theo Vinh Quang Park Ji-sung phát hiện Vinh Quang đột nhiên lại gia tốc. Gia tốc về sau hắn bỗng nhiên nhảy lên. Hướng không trung bay đi. Đúng vậy, là bay. Cho Park Ji-sung cảm giác giống như là một khung phun khí thức máy bay chiến đấu tại trượt về sau. Gia tốc lên không cất cánh đồng dạng. Hắn một bước kia nhảy thật cao. Dạng này bật lên, hắn hẳn là đi chơi bóng rổ, mà không phải đến cùng hoạt động bóng đá viên đoạt bát cơm. Mặc dù hắn cách vi đích cùng bóng đá đều còn có chút xa, nhưng khi hắn một cái bước xa vọt lên thiên không thời điểm, Park Ji-sung chỉ cảm thấy hắn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách trong nháy mắt liền bị rút ngắn rất nhiều. Hắn đột nhiên cảm thấy vi đích phải ngã nấm mốc. Vi đích nhìn thoáng qua Vinh Quang về sau, liền đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào bóng đá bên trên. Hắn muốn cướp trước tiên đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Bóng đá cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng ngay tại hắn dự định hất đầu thời điểm, một bóng người đột nhiên từ không trung đột nhập, cưỡng ép cắm vào hắn cùng bóng đá ở giữa lỗ hổng. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đụng tới, là Vinh. Sướng ngôn viên lần nữa phát ra kinh hô. Không trung Vinh Quang tựa như là Michael Jordan từ free throw line đang ném rổ như thế. Phi hành trên không trung, chạy tới bóng đá điểm rơi. Sau đó đoạt tại vi đích trước mặt. Một cái hữu lực xông đỉnh. Lúc trước hắn phi nước đại bắn vọt tốc độ cùng hết sức nhảy vọt lực lượng tất cả đều hội tụ tại bóng đá bên trên. Khiến bóng đá tựa như là một đường tia chớp màu trắng đồng dạng đường biên bay về phía cầu môn. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, thủ môn Van der Sa lần này thậm chí ngay cả phản xạ có điều kiện đồng dạng dập tắt lửa động tác. Cũng không kịp làm ra, bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay vào. Phía sau hắn cầu môn, không trung hai người cũng đụng vào nhau, song song ngã rơi xuống đất. Sân Old Trafford tại thời khắc này không có vang lên kinh hô. Cũng không có reo hò. Tất cả mọi người phảng phất bị dọa. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang lại đột nhiên xuất hiện tại vi đích trước đó. Thọt tới bóng đá. Trước máy truyền hình khán giả cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm. đối với vinh quang đột nhiên xông vào trong màn hình cảm thấy thật bất ngờ. Đường Schweinsteiger chuyển bên trong thời điểm, mọi người chẳng ai ngờ rằng vinh quang sẽ cuối cùng đội lên cầu. Bởi vì hắn khoảng cách bóng đá thật sự là quá xa. Cho nên khi vinh quang đột nhiên xuất hiện thời điểm, mọi người mới đều lộ ra chuẩn bị không đủ. Hắn là thế nào bay tới? Qua ước chừng vài giây đồng hồ, mới có âm thanh tại sân Old Trafford nhìn trên đài vang lên. Sau đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng nối thành một mảnh. Có Bayern Munich fan bóng đá reo hò, cũng có MU fan bóng đá tiếng vỗ tay không ít. MU fan bóng đá bọn hắn từ chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó vỗ tay, làm vinh ánh sáng cái này dẫn bóng vỗ tay, cũng vì cái mũ của hắn ảo thuật vỗ tay. Đây chính là rất khó được đãi ngộ. Sướng ngôn viên nhóm cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Xinh đẹp dẫn bóng, xinh đẹp, vinh quang tựa như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ 3 cầu. Hắn hoàn thành hat-trick, ngoặc kép chấm chấm. Vinh làm được, đánh đầu hat-trick, thật sự là không tầm thường. Người có thể tin tưởng đây là một cái lúc trước bị cho rằng sẽ không đánh đầu cầu thủ làm được. Sao? Vinh triệt để công hãm Old Trafford. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại tiếng hoan hô liên tiếp. Liền ngay cả nước Anh sướng ngôn viên Martin Taylor đều đang nói. Ta thấy được rất nhiều MU cầu thủ đều đứng lên. Đang làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Cái này đầy đủ nói rõ biểu hiện của hắn ghê gớm cỡ nào. Có thể tại Champions League trên sàn thi đấu, tại gia đặc lạp dầu hoàn thành hat-trick cầu thủ cũng không nhiều. Cái trước làm được người là Real Madrid tiên phong Ronaldo. Vinh đã cùng truyền kỳ sóng vai. Alan Hansen cũng nói, ta nói như vậy Cristiano Ronaldo có thể sẽ không nguyện ý nghe. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào cùng Vinh so sánh với. Hắn là một cái trước Liverpool, cầu thủ, tại buồn nôn MU phương diện, đương nhiên là sẽ không miệng hạ lưu tình. Cristiano Ronaldo đứng tại nhà mình ở ngoài vùng cấm, vừa rồi phòng thủ bên trong hắn cũng một đường về truy. Dự định đuổi kịp vinh quang, bất quá hắn làm như vậy cũng vẫn là để hắn tại thêm gần khoảng cách lại thưởng thức một lần vinh. Quang là như thế nào phi hành? Đối phương đã dùng đầu hoàn thành hat-trick, mà mình vẫn còn một cầu chưa tiến. Trận đấu này còn thừa lại 20 phút, nhưng hắn cùng vinh quang ở giữa đọ sức thắng bại đã phân. Hắn thua, thua rất bình thường triệt để, mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây chính là hiện thực. Cristiano Ronaldo cắn chặt môi, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Tốt, tranh tài lo lắng đã không có. Bayern Munich đem khẳng định thắng được trận đấu này. Duy nhất được xưng tụng lo lắng có lẽ chính là Bayern Munich có thể thắng mấy cái cầu. Marcel Lep rất vui vẻ nói. Như vậy đối với MU tới nói đơn giản chính là vũ nhục. Tại mình sân nhà vậy mà để đối thủ cân nhắc muốn thắng mấy cái cầu. MU lúc nào lẫn vào thảm như vậy qua. Bất quá Bayern Munich fan bóng đá mới sẽ không đi quan tâm MU fan bóng đá tâm tình đâu. Bọn hắn tại trước máy truyền hình thỏa thích reo hò. Bọn hắn đã thấy tấn cấp trận chung kết hy vọng. Bayern Munich, rốt cục muốn kế năm 2001 về sau lần nữa giết vào trận chung kết. Đã có thể giết vào trận chung kết. Vậy dĩ nhiên liền muốn bắt đầu ước mơ một chút quán quân. Có ai một đường trải qua gian khổ giết vào trận chung kết chỉ là vì cầm cái Á quân sao? Tuyệt không? Lúc trước MU fan bóng đá ước mơ Champions League trận chung kết đối thủ sẽ là ai? Mà bây giờ đến phiên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá ước mơ trận chung kết. Không thể không nói. Phong thủy luân chuyển. Cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Lần này trên không trung cùng vi đích đụng nhau vinh quang cũng không có nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, mà là nhìn thấy bóng vào rồi về sau liền từ dưới đất bò dậy. Sau đó bị nhào tới Lucas một thanh ôm vào trong ngực. Người thật mẹ hắn không tầm thường. Người như hắn đều rất khó được phát nổ nói tục. Có thể thấy được hắn cũng có bao nhiêu kích động. Đánh đầu hat-trick à. Hắn đương nhiên biết cái này hat-trick ghê gớm cỡ nào. Còn lại cầu thủ cũng cùng nhau tiến lên đem hắn vây quanh. Vidic cũng từ dưới đất bò dậy. Trước đó hai người đụng nhau kia một chút cũng không phải là quá nặng. Cho nên hắn kỳ thật cũng không bị tổn thương. Nhưng nhận lấy một chút kinh hãi vinh quang bay tới thời điểm. Hắn là thật bị dọa. Bò dậy hắn cũng còn ngơ ngác nhìn vinh quang. Leo Ferdinand hướng mình hậu vệ trung tâm cộng tác ném đồng tình ánh mắt. Xem đi, đây chính là cùng tiểu tử kia đối đầu kết quả. Ở trên người hắn, hoàn toàn không nhìn thấy có sức hút trái đất ảnh hưởng được không? Người không phải tại cùng một người bình thường tác chiến. Đối thủ của ngươi là một cái không trung phi nhân. Ferguson ở đây bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, cũng không nhịn được khe khẽ thở dài. Mình làm ra điều chỉnh, để Vidic đến phòng thủ vinh quang, nhưng cũng vẫn không có thể ngăn lại hắn. Vậy mình còn có thể làm cái gì đây? Nên làm đều làm, nhưng một số thời khắc bóng đá kết quả trận đấu cũng không phải mình nhất định liền có thể khống chế. Tự mình làm đến có khả năng làm hết thảy. Nhưng cũng còn phải xem vận khí. Trận đấu này, lúc đầu tất cả mọi người coi là MU vận khí tốt. Nhưng hiện tại xem ra, vận khí tốt chính là Bayern Munich A. Bởi vì bọn hắn có một cái quái vật. PS, hôm qua đi tham gia tại Xuyên Đại Giang An giáo khu tuần giảng hoạt động. Rất vui vẻ, trò chuyện rất bình thường tận hứng. Mọi người cũng so ta tưởng tượng còn muốn nhiệt tình. Mà lại vậy mà thật gặp ta độc giả. Thật tuyệt, ta còn tưởng rằng không có đâu. Ta rất bình thường thích loại này mặt đối mặt cùng mọi người giao lưu hoạt động. Hy vọng về sau còn có thể có cơ hội tham gia. Muốn nói duy nhất không chuyện vui. Chỉ sợ sẽ là đi trên đường bị bất minh phi hành vật tập kích. Dẫn đến ta xe sau chắn gió phá cái lỗ lớn. Pha lê toàn nứt, mà lại thật đáng buồn chính là ta không có mua pha lê hiểm. Cho nên đổi thủy tinh tiền đến ta sẽ tự bỏ ra. Bởi vậy sáng sớm hôm nay ta liền lái xe đi sửa xe. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.